Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 970, bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 970 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4606. Nếu Tả Sư Thúc hiếu khách như vậy, thì Sư Chất liền không khách khí cùng ngươi. U Quảng nhếch miệng nhe răng cười, sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển về thiên chiến pháp. Bản thân hắn giống như hóa thành một cái động không đáy. Bốn phía thiên địa vĩ lực nồng đậm, điên cuồng hương hắn, dũng mãnh lao tới. Trong thời gian cực ngắn, Ô Quảng liền đã đem về thiên chiến pháp vận chuyển đến cực hạn. Thiên địa chi lực đều có thể thôn phệ. Cảm nhận được lực lượng tinh thuần liên tục lao vào trong người, Ô Quảng lộ ra nét tươi cười rõ ràng trên mặt. Hắn giống như một tên sắc quỷ đang ôm một bộ thân thể ôn hương nhuyễn ngọc, đúng là phệ hồn tiêu cốt. Khi những người khác bị thu vào tiểu thế giới của Tả Quyền Huy, thì họ chỉ có thể nghĩ cách phá hư nơi này. Nhưng Ô Quảng thì khác. Hắn có thể thôn về nội tình nơi đây để lớn mạnh tự thân. Đây là điều mà Tả Quyền Huy chưa từng ngờ tới, cũng là nét bút hỏng lớn nhất trong kế hoạch của hắn. Hắn tưởng là Ô Quảng đột phá trong trận chiến lúc trước, từ ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm, lại không biết tên này sớm đã là lục phẩm. Chẳng qua là Ô Quảng một mực ẩn giấu đi, tại thời khắc sống còn mới chịu bộc lộ ra tu vi thật sự. Chính là vì muốn tìm nơi mà Tả Quyền Huy trốn chạy, báo lại cho Dương Khai biết. Giữa hai người chưa từng bàn bạc cùng nhau, nhưng Ô Quảng lại biết Dương Khai hiểu ý đồ của mình. Dương Khai cũng biết dự định của Ô Quảng. Từ trình độ nào đó, hai người cũng coi là tâm hữu linh tê. Phá hư cùng thôn vệ là khác biệt hoàn toàn. Bọn người Dương Khai tùy ý phá hư thế giới này, tất nhiên sẽ đối với Tả Quyền Huy tạo thành tổn thương thật lớn, cắt giảm nội tình nơi này. Nhưng hiệu suất thì không bằng Ô Quảng đang làm. Dưới sự thôn phệ của Ô Quảng, nội tình của tiểu thế giới đang điên cuồng trôi đi. Ngược lại khi thế của Ô Quảng dần dần tăng cường. Dương Khai rõ ràng cảm giác Tả Quyền Huy đối với mình quấy nhiễu bỗng nhiên suy giảm. Một bên tiếp tục phá hư xung quanh, một bên cười lớn nói. Cuối cùng, ngươi cũng nhận ra sao? Đáng tiếc là muộn rồi. Một bóng người đột ngột xuất hiện cách Dương Khai không xa, đó là Tả Quyền Huy đang một mực ẩn giấu. Giờ khắc này sắc mặt của vị thượng phẩm khai thiên trắng bệch. Hắn nổi giận đùng đùng, cầm một thanh trường kiếm trong tay, trợn mắt nói. Người đã sớm biết. Dương Khai dùng thương đâm tới hắn, trường thương rung rung, hóa thành đầy trời thương ảnh, mặt mày hớn hở trêu tức. Người đoán xem. Tả Quyền Huy đứng yên bất động, nhưng lại có kiếm mang phô thiên cái địa nghênh tiếp. Thương màng nát đi, đánh thẳng đến nơi yếu hại quanh thân của Dương Khai. Dương Khai nhanh chóng thối lui, ngăn lại kiếm mang đầy trời. Trái tim hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn không lo được hình tượng mình, trực tiếp bổ nhào trên mặt đất. Sau hắn, một đạo kiếm mang đâm tới, bay sát qua da đầu hắn, cắt mất mấy sợi tóc. Sau khi đứng dậy, Dương Khai toát mồ hôi lạnh khắp người. Tại tiểu thế giới của người ta cùng người tranh đấu, quả nhiên là có rất nhiều không tiện. Huống chi, đối thủ còn là một thượng phẩm khai thiên. Mặc dù Tả Quyền Huy trọng thương chưa lành, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Trận chiến này là khó đánh. Người rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt không phải đệ tử của Vạn Ma Thiền. Một bên khác, Ô Quảng không còn có thể ngồi ngay ngắn an tâm thôn phệ. Khi hắn vận chuyển về thiên chiến pháp được một lát, thì Tả Quyền Huy liền đột ngột xuất hiện trong tầm mắt hắn. Một kiếm chém về hắn, buộc Ô Quảng phải vội vàng vừa phản kích vừa trốn chạy. Chẳng qua sau khi giao thủ vài chiêu, Ô Quảng mới phát hiện Tả Quyền Huy trước mặt không quá bình thường, giống như không có thực thể, ngược lại giống như là một ảo ảnh. Vả lại hắn cũng không có thực lực thất phẩm. Tại sự truy kích của đối phương, Ô Quảng có chút chật vật, nhưng cũng không phải là không có sức đánh trả. Ô Quảng ngay lập tức biết Tả Quyền Huy không cách nào tập trung vào mình quá nhiều, cho nên hắn mới biểu hiện mềm yếu vô lực như vậy. Khi phát hiện ra điểm này, Ô Quảng vô cùng vui mừng. Một bên quần nhau, một bên không ngừng vận chuyển phệ thiên chiến pháp, điên cuồng thôn phệ. Hắn nhếch miệng nhe răng cười. Ta đương nhiên là đệ tử của Vạn Ma Thiên. Tả sư thúc nói gì vậy chứ? Tả Quyền Huy vẫn đứng yên, nhưng hắn lại quỷ mị xuất hiện trước mặt Ô Quảng, nhẹ nhàng đâm xuống một kiếm. Nếu không phải Ô Quảng một mực không ngừng biến hóa vị trí, sợ rằng hắn cũng tránh không thoát một kiếm này. Vạn Ma Thiên tuyệt không có tà công như vậy. Ngươi tu luyện đến cùng là công pháp gì? Tả Quyền Huy cắn răng khẽ quát. Trong ánh mắt hắn có từng tia sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại tà công này. Nó có thể thôn phệ thiên địa chi lực của người khác để sử dụng cho bản thân mình. Công pháp bậc này đơn giản là quá nghịch thiên. Nếu là người người đều có thể tu, việc tấn thăng khai thiên lại há sẽ gian nan. Trong hơn 10 lục phẩm bị hắn thu vào tiểu thế giới, thì Dương Khai không thể nghi ngờ là người mạnh nhất. Nhưng nếu nói ai có lực uy hiếp lớn nhất với hắn, thì không thể nghi ngờ chính là tên trước mặt. Hắn đến nay cũng nghĩ không ra, vì sao đệ tử của Vạn Ma Thiên sẽ đánh lén mình. Cùng lúc đó, trước mặt những người còn lại đều xuất hiện bóng dáng của Tả Quyền Huy. Bất quá, thực lực của những ảo ảnh này cũng không tính là quá mạnh. Nhiều lắm chỉ có thể cùng mọi người ngang hàng, có chút thậm chí còn có hơi không bằng. Ra tay cũng đứt quãng, gián tiếp nói lên, Tả Quyền Huy phải phân tâm quá nhiều việc nên điều khiển không được tự nhiên. Đám người ban đầu còn bị Tả Quyền Huy đột ngột hiện thân dọa cho giật mình. Hổ ốm cũng có hung uy, đối đầu với một thất phẩm trong lòng ai cũng không nắm chắc. Nhưng sau vài lần giao thủ, bọn họ mới phát hiện chân tướng, dẫn đến không còn bối rối. Hơn 10 chỗ chiến trường đánh từ khí thế hừng hực, mỗi một chiêu một thức va chạm đều tạo thành tổn thương to lớn cho thế giới này. Ô Quảng càng là không ngừng thi triển phệ thiên chiến pháp, thôn phệ nội tình của Tả Quyền Huy. Trên thân rồng của Dương Khai có rất nhiều vết thương to lớn, vảy rồng đứt gãy nhìn thấy mà giật mình. Tả Quyền Huy đem hơn một nửa lực chú ý đặt ở Dương Khai, khiến Dương Khai khó mà ứng đối. Tuy không có nguy hiểm về tính mệnh, nhưng cảm giác bị đè lên, đánh không có dễ chịu chút nào. Chẳng qua nếu tiếp tục kéo dài như vậy, Dương Khai sẽ vô cùng vui. Bởi vì thời gian kéo dài càng lâu, Tả Quyền Huy càng bất lợi. Một khi đạt đến điểm giới hạn, Tả Quyền Huy chắc chắn thua, không thể nghi ngờ. Tả Quyền Huy là thất phẩm khai thiên. Hắn như thế nào lại không ý thức được điểm này? Hắn vốn là muốn bắt giặc thì phải bắt vua, diệt Dương Khai trước, sau đó đi giải quyết những người khác. Chỉ cần Dương Khai chết, những người còn lại cho dù nhân số nhiều hơn cũng chẳng làm nên chuyện gì. Nhưng mà sau khi giao chiến một lúc, hắn phát hiện chính mình nghĩ quá đơn giản. Dương Khai mặc dù bị hắn đánh chật vật không chịu nổi, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không giết được Dương Khai. Việc đã tới nước này hắn cũng chỉ có thể cải biến sách lược. Giữa thiên địa, khi hai bóng người giao thoa, Dương Khai một thương đánh bạo Tả Quyền Huy, nhưng hắn lại không thấy máu tươi chảy. Dương Khai không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra đây không phải bản thể của Tả Quyền Huy. Hắn nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Tả Quyền Huy, công kích lúc ban đầu cũng không còn tồn tại. Tim của Dương Khai đập mạnh, việc này nói rõ Tả Quyền Huy không muốn để ý đến hắn. Ngược lại đem sự tập trung bắt đầu chú ý đến trên người những người khác. Mà trong đám người hư không địa, chỉ có Ô Quảng đối với Tả Quyền Huy là cơ uy hiếp lớn nhất. Ô Quảng gặp nguy. Chính hắn có thể thừa cơ tiếp tục phá hư nơi này, nhưng chỉ cần mười mấy hơi thở, Ô Quảng liền có thể bị Tả Quyền Huy chém giết. Trong nháy mắt, Dương Khai đem thần niệm khuếch trương ra, nhưng hắn không phát hiện được bất kỳ hơi thở nào của một người nào. Đừng nói là tìm tới chỗ Ô Quảng. Bốn phương tám hướng, tất cả đều là hơi thở của Tả Quyền Huy quấy nhiễu. Phá cục như thế nào đây? Dương Khai để tay lên ngực tự hỏi. Tìm không thấy vị trí của Ô Quảng, căn bản là không có cách nào cứu viện. Một khi Tả Quyền Huy giết được Ô Quảng, lại ra tay giết những người khác, thì hắn cũng không còn cách nào ngăn. Trước lúc đó, hắn khẳng định không kịp triệt để phá hư tiểu thế giới của Tả Quyền Huy. Suy nghĩ trong nháy mắt, Dương Khai đem Thương Long Thương cắm trên mặt đất, chắp tay trước ngực, sau đó tách ra hai bên, giống như muốn đem toàn bộ thế giới tách ra, trong miệng gằn từng chữ. Thiên địa mở! Tự thân tiểu thế giới cấp tốc vận chuyển, ầm vang rơi xuống. Tả Quyền Huy có thể đem tiểu thế giới của mình triệu hồi ra, là bởi vì tiểu thế giới của hắn là từ hư hóa thật. Đây vốn là chiêu số mà chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có thể thi triển. Bình thường lục phẩm không cách nào làm. Dương Khai có thể làm được là bởi vì tiểu thế giới của hắn đã sớm từ hư hóa thực. Hắn không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Dù sao hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm như vậy. Nhưng hắn biết nếu không làm thế, Ô Quảng hẳn phải chết. Tiếp xuống những người khác cũng giữ nhiều lành ít. Khi tiểu thế giới trải rộng ra, Dương Khai cảm giác giống như bước vào một tầng thiên địa khác. Hắn cảm giác được tiểu thế giới bọc tại bên trong tiểu thế giới của Tả Quyền Huy. Tiểu thế giới của hai người chồng lên nhau, giống như một cái vòng lớn bao phủ lấy một cái vòng nhỏ. Lớn là Tả Quyền Huy, mà nhỏ là chính hắn. Cảm giác cực kỳ khó chịu lan ra toàn thân, giống như hắn bị vây trong một lồng giam. Bốn phương tam hướng đều truyền đến cảm giác bị đè ép, khiến cho Dương Khai không tự chủ kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Khai liền cảm giác vị trí cùng hơi thở của những người khác. Tự thân tiểu thế giới bao trùm đến đâu, nơi đó đều rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên Ô Quảng còn chưa chết. Một bên tay của hắn mềm nhũn, chỉ còn lại da thịt gắn với nhau. Máu tươi chảy đầy người, chật vật không chịu nổi. Hắn đang chạy thục mạng bởi vì Tả Quyền Huy đang đuổi theo hắn. Trong lúc nguy hiểm, hắn cũng không vận chuyển được lực lượng thôn phệ của Vệ Thiên Chiến Pháp. Chỉ có thể một lòng trốn chạy. Tả Quyền Huy đâu đâu cũng có trường kiếm như ảnh đi theo. Mắt thấy Ô Quảng liền muốn bị chém chết, thì động tác của Tả Quyền Huy lại trì trệ. Đem tiểu thế giới trải rộng ra, Dương Khai cũng khó chịu cực kỳ, giống như bị nhốt trong một cái lồng giam. Mà Tả Quyền Huy cũng không dễ chịu, cùng Dương Khai tương phản. Hắn cảm giác tự thân tiểu thế giới phồng lên không thôi, giống như là ăn quá no bụng. Ngay cả việc điều động thế giới vĩ lực cũng rất là tốn sức. Nếu không, vừa rồi hắn cũng sẽ không dừng. Nhân cơ hội này, Ô Quảng chạy trốn với nét mặt sợ hãi. Tả Quyền Huy không đuổi theo, mà là một mặt khiếp sợ nhìn ra xung quanh. Dương Khai đột ngột xuất hiện. Cùng lúc này, những người khác cũng được hắn dịch chuyển sang đây. Chúng cường tề tụ. Những người khác hiển nhiên còn không kịp phản ứng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua nếu có thể một lần nữa tập hợp cùng nhau thì dù sao còn tốt hơn là từng người tự chiến. Bọn họ quan sát lẫn nhau một chút, gặp mọi người không thiếu một ai, ai cũng đều không nguy hiểm đến tính mệnh, đều nhẹ nhàng thở ra. Ngươi chỉ là lục phẩm khai thiên, làm sao có thể triệu hồi ra tiểu thế giới? Tả Quyền Huy vô cùng ngạc nhiên nhìn sang Dương Khai. Liên quan gì đến ngươi? Dương Khai nhất thương chỉ vào Tả Quyền Huy, một mặt kiệt ngạo đè xuống huyết khí hỗn loạn trong lòng. Lấy lục phẩm chi cảnh, khiến tiểu thế giới tự hư hóa thật. Ngươi thật là vạn thế không ra kỳ tài. Tả Quyền Huy một mặt thổn thức nói. Dương Khai cười lạnh nói. Chớ cho rằng nịnh nọt liền có thể bảo toàn tính mệnh. Hôm nay người muốn cũng phải chết, mà không muốn cũng phải chết. Tả Quyền Huy bỗng nhiên cười. Bây giờ tiểu thế giới của hai người chúng ta chồng lên nhau, ta và ngươi chính là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Bổn quân ngược lại muốn xem ngươi để cho ta chết bằng cách nào đây. Chương 4607. Vậy sao? Vậy ngươi cần phải trừng lớn con mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ ràng đi. Nói rồi, Dương Khai dùng trường thương trong tay chỉ về Tả Quyền Huy, lạnh lùng nói ra một chữ giết. Nghe thấy tiếng của hắn, những đám người bên cạnh lại không nhúc nhích. Nguyệt Hà lo lắng hướng về Dương Khai hô. Thiếu gia! Sau khi nghe xong những lời mà Tả Quyền Huy vừa nói khi nãy, bọn họ sao có thể không biết cách mà Dương Khai có thể đưa đang bị phân tán mọi người tập trung ở chỗ này. Dương Khai đã mạo hiểm đem tiểu thế giới của mình triệu hồi ra, chồng lên tiểu thế giới của Tả Quyền Huy. Việc làm như vậy rất là nguy hiểm, bất chấp hậu quả. Giống như lời Tả Quyền Huy vừa nói, bây giờ tiểu thế giới của Dương Khai và tiểu thế giới của hắn chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bọn hắn một khi ra tay phá hư tiểu thế giới của Tả Quyền Huy, thì tiểu thế giới của Dương Khai cũng chịu liên lụy theo. Trừ phi bọn hắn có thể tìm đến nơi mà tiểu thế giới của hai người không chồng lên nhau, thì mới có cơ hội đả thương một mình Tả Quyền Huy. Nhưng mà việc đã tới nước này, Tả Quyền Huy sao lại cho phép đám người này làm như vậy? Dương Khai nguyện ý cùng hắn buộc chung một sợi thừng, hắn vô cùng vui. Trước thế cục này, không ai dám tùy tiện ra tay. Ra tay đi! Dương Khai uy nghiêm quát chói tai. Cơ hội này chính là cơ hội trời cho. Lúc này không ra tay thì về sau không còn cơ hội như thế này đâu. Nguyệt Hà đôi mắt phím hồng cắn răng khẽ nói. Thiếu gia, người phải cố chịu đựng nha. Vừa dứt lời, Nguyệt Hà liền dẫn đầu hướng Tả Quyền Huy đánh. Bọn người sau lưng hắn cũng làm theo. Tả Quyền Huy ngạc nhiên cực kỳ. Dương Khai, người điên rồi. Không chờ hắn nói tiếp thì đã bị liên tiếp cuồng bạo thần thông đánh cho chật vật chạy trốn. Đối với quyết tâm của Dương Khai, hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Rầm rầm, từng tiếng bạo liệt vang, chồng lên nhau hai tòa tiểu thế giới, đều diễn ra cảnh tượng trời long đất lở. Dương Khai phun máu, hắn chỉ cảm thấy thần hồn chấn động không yên. Việc làm trước mặt này chính là đã thương địch thủ 1.000, tự mình bị thương 800. Bây giờ thì phải xem hắn cùng Tả Quyền Huy đến cùng ai gục ngã trước ai. Đột ngột, Dương Khai quay đầu, tức giận mắng. Ô Quản, còn mẹ nhà ngươi. Ô Quản không đi công kích Tả Quyền Huy, mà ngồi khoanh chân bên cạnh Dương Khai, điên cuồng vận chuyển phệ thiên chiến pháp, thôn phệ lấy lực lượng thiên địa. Dương Khai tức giận, miệng muốn phun máu tươi vì việc làm của Ô Quản, chẳng những làm Tả Quyền Huy bị thương, mà còn làm cho Dương Khai đi theo gặp nạn. Đã vậy, cái tên này còn làm như vậy trắng trợn, ngồi ngay bên cạnh Dương Khai, giống như hắn đang bảo vệ Dương Khai vậy. Dương Khai hận không thể nào lấy ra thương long thương, một thương đâm chết hắn. Hơn nữa, Ô Quản còn vô liêm sỉ, ngẩng đầu chân thành nói. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, chớ có phân tâm. Dương Khai đè xuống huyết khí hỗn loạn trong lòng, vội vàng lấy ra một viên hạ phẩm thế giới quả, nhét vào trong miệng ăn cho đỡ tức. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn để ý tên này, nhắm mắt làm ngơ. Không đợi dược hiệu của thế giới quả tan ra, Dương Khai lại ăn tiếp thêm một quả. Có hai thế giới quả đặt làm cơ sở, Dương Khai cuối cùng có một ít nắm chắc kéo chết Tả Quyền Huy. Hắn ngẩng đầu nhìn về chiến trường, nơi đó Tả Quyền Huy đang vướng trái vướng phải, chật vật không chịu được. Hắn không phải là không muốn tiến lên trợ trận, chỉ là bây giờ tiểu thế giới của hai người chồng lên nhau. Hắn cần toàn lực điều động lực lượng của tiểu thế giới, quấy nhiễu Tả Quyền Huy điều động thiên địa vĩ lực. Nếu không có hắn ở đây áp chế, Tả Quyền Huy làm sao có thể chật vật như vậy? Lão cẩu này một bên vừa muốn cùng hơn 10 lục phẩm khai thiên chiến đấu, còn vừa phải thừa nhận ảnh hưởng do tự thân tiểu thế giới rung chuyển. Càng phải ngăn cản Dương Khai quấy nhiễu, một phần thành ba, sao có thể không chật vật cho được? Theo thời gian trôi qua, Dương Khai cảm nhận rõ ràng nội tình của tự thân tiểu thế giới đang nhanh chóng trôi đi. Cũng may mà có hai viên hạ phẩm thế giới quả đặt cơ sở. Nội tình trôi đi có thể chậm chạp được bổ sung, nhưng cũng y nguyên là nhập không đủ xuất. Tình huống của Tả Quyền Huy bên kia càng là không tốt. Giờ phút này trên người hắn, một mảnh máu tươi chảy đầm đìa, tóc tai bù xù, hiển nhiên là sắp không chịu nổi. Từng đạo thần thông mà hắn thi triển ra đã hoàn toàn không còn uy phong của thất phẩm khai thiên. Bỗng nhiên, lông mày của Dương Khai chợt nhíu, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Hắn cảm giác diện tích tiểu thế giới của Tả Quyền Huy đang giảm bớt. Nguyên bản, Tả Quyền Huy là thất phẩm khai thiên, cho nên tiểu thế giới của hắn so với của Dương Khai thì lớn hơn rất nhiều. Bây giờ, nó vậy mà dần dần trở nên so với cái của Dương Khai còn nhỏ hơn. Kể từ đó, hắn càng dễ dàng áp chế Tả Quyền Huy. Quả nhiên, khi diện tích tiểu thế giới của hai người đột phá điểm giới hạn, biểu hiện của Tả Quyền Huy càng ngày càng không tốt. Lão cẩu này cũng biết chính mình giữ nhiều lành ít, cho nên ra tay càng lăng lệ. Hắn dự định kéo vài người chôn cùng. Dương Khai sao có thể để hắn vừa lòng đẹp ý. Tâm niệm vừa động, diễn hóa thần thông, phối hợp với đám người điên cuồng công kích. Sau một lát, thân hình Tả Quyền Huy đột nhiên đình trệ. Hơi thở của hắn tụt xuống một mảng lớn. Thân hình hắn lảo đảo, miệng phun máu tươi. Cùng lúc này mười mấy đạo thần thông đánh vào trên người hắn. Đem hắn đánh bay lên trời, rồi lại rơi ầm ầm xuống đất, khiến hắn không dậy nổi, mồm to thở hổn hển. Lúc này đám người Dung Khai cũng không dám phớt lờ cảnh giác, nhào nhào đem hắn vây quanh, ngưng thần mà chờ. Dung Khai đá cho Ô Quảng đang ngồi bên cạnh mình, khiến cho hắn lăn trên mặt đất. Đừng có ăn nữa, người ăn khó coi chết đi được. Giận mắng một tiếng để giải sự tức giận trong lòng. Dung Khai che miệng ho, trong lòng bàn tay dính một mảnh máu tươi màu vàng. Ô Quảng chiếm được chỗ tốt rất lớn, cho nên cũng lười cùng Dung Khai so đo. Hắn đứng dậy phủi mông một cái, trên mặt biểu lộ chưa thỏa mãn. Dương Khai nhấc lên Thương Long Thương, từng bước một đi về phía trước, trong miệng nói thật nhỏ. Tả Quyền Huy, người còn lời gì muốn nói hay không? Nghe vậy, Tả Quyền Huy vẫn nằm thở dốc, hai mắt vô thần nhìn lên không trung. Dương Khai dừng bên cạnh hắn, đứng vững. Đừng có lại ôm lấy ảo tưởng, bây giờ tu vi của ngươi đã tụt xuống lục phẩm. Ngay cả tự thân tiểu thế giới cũng đều khó duy trì. Đời này không còn hy vọng tiến giai. Không bằng ngươi ngoan ngoãn đi chết, được chứ? Đám người nghe, phát hiện hơi thở của Tả Quyền Huy, đầu đầu cũng đang nhạt đi. Cảnh sắc xung quanh cũng vặn vẹo, biến đổi. Hiển nhiên là tu vi của hắn tụt xuống đến lục phẩm, không thể để cho tự thân tiểu thế giới tự hư hóa thực. Mọi người đều thở dài một hơi. Bọn hắn rất kiên kỵ thất phẩm khai thiên. Tả Quyền Huy dù sao cũng là cao thủ lâu năm, ai biết hắn còn ẩn chứa thủ đoạn gì còn chưa tung ra. Vạn nhất thật sự bị hắn kéo chôn cùng, vậy thì coi như được không bù nổi mất. Chẳng qua hiện nay tu vi của hắn đã rơi xuống lục phẩm, lực uy hiếp giảm đi giống như hổ bị nhổ răng. Bỗng nhiên Tả Quyền Huy giật giật, chậm chạp ngồi thẳng nửa người trên, hai chân chồng lên nhau, nhàn nhạt nhìn qua Dương Khai nói. 3000 thế giới, xuất hiện một yêu nghiệt như ngươi, ngày sau sợ là rất đặc sắc. Quá khen, Dương Khai sắc mặt bình tĩnh. Đáng tiếc, lão phu không thấy được khi đó. Tả Quyền Huy ung dung thở dài. Sau khi ta chết đi, đệ tử của ta sợ rằng cũng khó thoát diệt vong. Dương Khai vuốt cằm. Yên tâm đi. Ta sẽ để cho nàng ta mau chóng đoàn viên cùng ngươi. Nói không chừng. Nàng giờ phút này đã trên đường xuống Hoàng Tuyền Lộ chờ ngươi rồi. Tả Quyền Huy gật đầu. Cho phép ngươi làm vậy. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như ngươi thất bại, bổn quân so với ngươi cũng không tốt hơn chút nào. Dương Khai vỗ tay nói. Tâm tính của ngươi thật là rộng rãi. Tả Quyền Huy hướng hắn mỉm cười. Hy vọng ngươi cũng có một ngày như vậy. Nói rồi hắn vừa một tay bấm niệm pháp quyết, vừa nhìn qua Dương Khai. Có biết vì sao, thượng phẩm khai thiên không muốn tùy tiện, đem tự thân tiểu thế giới triệu hồi giết địch. Mặc dù đây là đòn sát thủ mà mỗi một vị thượng phẩm khai thiên đều có thể thi triển hay không? Mong chỉ giáo. Tả Quyền Huy đáp. Bởi vì làm như vậy, cho dù giết chết cường địch, cũng lưu lại hậu hoạn vô cùng, giống như lúc này. Dứt lời, thân hình của Tả Quyền Huy lập tức chấn động. Dương Khai rõ ràng cảm giác hơi thở do tiểu thế giới sụp đổ truyền đến, thế giới vĩ lực bốn phía tiêu tan. Vậy xem mọi người đều động dung, cử động lần này không thể nghi ngờ là làm tiểu thế giới tự hành vỡ vụn. Tiểu thế giới là căn cơ của khai thiên cảnh, một khi tiểu thế giới vỡ vụn, khai thiên cảnh cũng cách cái chết không còn xa. Tả Quyền Huy tụt xuống lục phẩm, mặc dù hắn còn có thực lực tái chiến, nhưng cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Chết trong tay đối thủ, còn không bằng tự chọn kết thúc tự tử. Nói như vậy, nhưng không phải ai cũng có dũng khí làm như hắn. Khi tiểu thế giới vỡ vụn xong, Tả Quyền Huy cười ha ha. Bổn quân, lấy tự thân tính mạng, dạy cho ngươi một bài học. Người hãy cố mà nhớ cho kỹ. Trong lúc đang cười, Tả Quyền Huy gục đầu, sinh cơ đoạn tuyệt. Nội môn trưởng lão của Thiên Hạc Phúc Địa cuối cùng cũng chết. Sắc mặt của Dương Khai đại biến, hắn giơ chân mắng. Lão cẩu, người chết cũng chết không sạch sẽ. Quanh thân hắn chấn động, thiên địa vĩ lực rung chuyển, hắn muốn phong ấn nơi này. Lấy vị trí của đám người làm trung tâm, phạm vi vạn dặm quanh đó bị phong tỏa chặt chẽ, đến cả hơi thở cũng không lộ ra được. Dương Khai rốt cuộc cũng hiểu rõ Tả Quyền Huy nói hậu hoạn vô tận rốt cuộc là gì. Lão cẩu này vỡ vụn tự thân tiểu thế giới, khiến thế giới vĩ lực của hắn tràn vào tiểu thế giới của Dương Khai. Những lực lượng này đối với Dương Khai mà nói chẳng những không có chỗ tốt, mà còn là một loại tạp chất, cùng tự thân không hợp nhau, dẫn tới lực lượng của hắn không còn tinh khiết. Nếu không phải Dương Khai phản ứng nhanh, phong tỏa phạm vi vạn dặm xung quanh, thì những lực lượng này sẽ tỏa khắp tiểu thế giới. Khi đó muốn loại bỏ loại lực lượng này đi sẽ vô cùng khó khăn, không phải dựa vào bế quan tu hành là có thể làm được. Nói như vậy thì mặc dù thượng phẩm khai thiên có thể triệu hồi ra tiểu thế giới để chiến đấu, nhưng xác thực là loại thủ đoạn không thể tùy tiện dùng. Khi đó mặc dù đối thủ bị giết chết hay tự sát, thì sau khi họ chết, thế giới vĩ lực của họ tản ra sẽ trở thành một loại ô nhiễm. Vừa rồi Tả Quyền Huy dạy cho Dương Khai một bài học vô cùng quý giá. Dương Khai phải trả giá rất lớn mới học được. Dương Khai quay đầu nhìn Ô Quảng. Ô Quảng tức giận nói: "Làm gì?" Hắn còn nhớ việc Dương Khai đá hắn một chân. Hắn còn đang mang thù. Cho tới bây giờ, Phệ Thiên Đại Đế đều không phải là người có lòng dạ rộng lớn. Nếu không, năm xưa hắn cũng sẽ không tạo thành nhiều giết chóc như vậy. Dương Khai cười xùy. "Còn nhiều người không ra tay, ta cũng có biện pháp giải quyết. Cùng lắm thì đem phạm vi vạn dặm này vứt bỏ ra ngoài. Dù sao chỉ tổn thương một chút nội tình. Trận chiến này tổn thất nội tình còn thiếu sao?" Ô Quản giả bộ như lúc này mới hiểu, ồ lên một tiếng. "Người nói cái này sao? À, ta giúp người là được." Hắn thôi động Phệ Thiên Chiến Pháp, thế giới vĩ lực trong phạm vi vạn dặm điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Một đám lục phẩm khai thiên ở một bên nhìn, trong lòng lo lắng. Trước đó, mặc dù bọn hắn gặp Ô Quản thi triển qua Phệ Thiên Chiến Pháp, nhưng lúc đó tất cả mọi người đang cùng Tả Quyền Huy lưu ý. Giờ phút này quan sát đi qua, tất cả đều kinh dị. Chương 4608. Vũ trụ to lớn, vô cùng vô cực. 3000 thế giới san sát, huyền công diệu pháp vô số. Nhưng chưa từng một môn nào có thể luyện hóa thế giới vĩ lực của người khác cho mình dùng. Nếu có, đây tuyệt đối là tà công nghịch thiên. Cho nên khi đám người tận mắt nhìn thấy Ô Quảng vận chuyển Vệ Thiên Chiến Pháp, thôn phệ luyện hóa, nội tâm của bọn hắn kinh ngạc. Chỉ bất quá việc tu hành loại công pháp này là có hại, hậu hoạn vô cùng. Sớm muộn người tu luyện nó cũng muốn chết oan chết uổng. Nên cho dù có ngạc nhiên thì họ cũng không hâm mộ. Nửa canh giờ sau, Ô Quảng thu công. Dương Khai khó chịu đến muốn phun ra máu. Bởi vì trận chiến này, mặc dù bọn hắn thành công giết chết Tả Quyền Huy, nhưng hắn cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Việc hơn 10 lục phẩm ở trong tiểu thế giới của hắn chiến đấu tạo thành phá hư vô cùng to lớn, lại thêm việc Ô Quảng thôn phệ làm cho tiểu thế giới của hắn bị tổn thương nặng nề. Lúc trước, việc mượn thiên địa chi lực của tinh giới khiến hắn có thu hoạch không nhỏ, có thể để nội tình của tiểu thế giới được tăng cường thật nhiều, giảm bớt ít nhất 500 năm khổ tu. Vậy mà trải qua trận chiến ngày hôm nay, chỗ tốt đó đã cơ bản tan thành mây khói. Nếu không phải lúc đó hắn nhanh trí ăn vào 2 viên thế giới quả, thì sợ rằng cục diện sẽ càng hỏng bét. Tổn thất như vậy chỉ có thể thông qua từ khổ tu để mà đền bù. Chẳng qua là kể từ đó hắn xác định được một việc. Đó chính là mặc dù hắn không cách nào đem người có tu vi lục phẩm khai thiên thu hồi vào trong tiểu thế giới, nhưng nếu như đem tự thân tiểu thế giới triệu hồi ra thì lại không có hạn chế này. Dù sao lúc trước, ngay cả Tả Quyền Huy đều cũng ở trong đó. Trong tiểu thế giới, chiến đấu đã kết thúc. Cuối cùng, lấy Tả Quyền Huy tự vẫn chấm dứt, chiến đấu bên ngoài nghĩ đến cũng kém không nhiều. Dù sao, bên hư không địa lấy 2 địch 1, thì bọn người Doãn Trần Chiếu, Tử Yên làm sao có thể chống. Khi Dương Khai thu hồi tiểu thế giới, đám người một lần nữa quay trở về Bích Vân Đại Lục. Họ dương mắt nhìn, quả nhiên là nhìn thấy mấy người Thiên Kiếm Minh đang lâm vào nguy hiểm. Doãn Trần Chiếu cùng Bùi Văn Hiến ứng phó càng ngày càng miễn cưỡng. bọn hắn cũng là mới tấn thăng luật phẩm không bao lâu, cũng không sớm hơn bao lâu so với các vị đại đế, một thân nội tình cũng không mạnh lắm. Đám người vừa chiến đấu kịch liệt, vừa chú ý tình huống bên này. Giờ phút này, gặp Dương Khai dẫn theo một đám luật phẩm của hư không địa cùng nhau hiện thân. Các đại đế như trút được gánh nặng, mấy người Thiên Kiếm Minh thì mặt xám như tro. Tả Quyền Huy biến mất không thấy tăm hơi, rõ ràng là giữ nhiều lành ít. Bọn người Doãn Tần Chiếu, Bùi Văn Hiến thấy như vậy, không dám do dự, lập tức thi triển thần thông đẩy lùi đối phương, tranh thủ cơ hội chạy trốn. Dương Khai sao có thể để cho bọn hắn cơ hội? Hắn vung tay lên, hơn 10 người hóa thành từng luồng ánh sáng xông đến các nơi chiến trường. Một lát sau, 5 người còn sót của Thiên Kiếm Minh đều bị bắt, sau đó bị đánh vào từng đạo cấm chế phong ấn tu vi. Dương Khai ngồi ngay ngắn trên một tảng đá, một tay cầm thương long thương, thỉnh thoảng lại ho nhẹ, hơi có vẻ uể oải. Nguyệt Hà Mặc Mi đứng hai bên sau hắn, giống như hộ pháp kim cương. Trong lúc xô đẩy, Tử Yên Doãn Tần Chiếu, Bùi Văn Hiến, Hoàng Mậu cùng Đan Dương Thiên Quân bị mang đến trước mặt Dương Khai. Trong 5 người, Tử Yên xông tới Dương Khai trợn mắt nhìn. Hai người Hoàng Mậu cùng Đan Dương có ánh mắt né tránh, một mặt hối hận cùng e ngại. Ngược lại là hai người Doãn Tần Chiếu cùng Bùi Văn Hiến, eo thẳng tắp, thần sắc tự nhiên, không có chút giác ngộ nào của tù binh. Nhất là Bùi Văn Hiến. Hắn thậm chí còn có tâm tư dò xét Ô Quảng. Hắn một mực không hiểu rõ, người sư đệ này tại sao bỗng nhiên lâm trận phản bội. Vừa vặn Ô Quảng cũng có chút hăng hái hướng hắn mà nhìn, hai mắt sáng lên giống như sắc quỷ thấy mỹ nhân. Nhìn tới nỗi khiến cho sắc mặt của Bùi Văn Hiến trắng nhợt, trong lòng phát lạnh. Sư tôn ta đâu rồi? Người đem hắn đi đâu? Tử Yên cắn răng, căm tức nhìn Dương Khai. Nàng đối với việc này đã có suy đoán, nhưng vẫn không muốn tin chuyện này sẽ xảy ra. Dương Khai ngẩng đầu cười. Ta đã ở đây. Tình huống của sư tôn ngươi ra sao? Chẳng lẽ ngươi không đoán được? Không có khả năng. Hai mắt của Tử Yên phun lửa, nhưng ngay sau đó, tầm mắt nàng đột nhiên co rút, nhìn qua một bộ thi thể bị Dương Khai tiện tay ném ra. Trước khi chết, Tả Quyền Huy bị mười mấy đạo thần thông đánh trúng. Tuy nói cuối cùng hắn tự vẫn mà chết, nhưng quần áo rách tung tóe, cả người máu thịt be bét, cơ hồ nhìn không ra hình người. Sư tôn! Hai mắt của Tử Yên đẫm nước mắt, nàng nỉ non một tiếng, nhìn qua thi thể của sư tôn, nhớ lại đủ loại chuyện ở Thiên Hạc Phúc Địa. Khi đó nàng có sư tôn ân cần dạy bảo, có sư huynh yêu thương thương tiếc, càng có sư đệ nhìn lên sùng kính, không lo không nghĩ. Nhưng mà bây giờ sư đệ chết, sư huynh chết, mà ngay cả sư tôn cũng đã chết. Tất cả bọn họ đều chết trong tay của người thanh niên này. Ta giết ngươi! Tử Yên xông tới Dương Khai đánh tới. Nàng bị phong cấm tu vi, một thân lực lượng không sử dụng được. Nàng liền há miệng cắn về Dương Khai. Dương Khai đem thương long thương quay ngược đuôi thương, đâm vào trên bụng nàng, khiến cho Tử Yên quỳ rạp xuống đất, thân hình còng xuống không thể thở. Dương Khai lấy mũi thương nâng lên cầm nàng, rồi lãnh khốc nói. Triệu Tinh chết là do hắn khiêu khích ta trước, sau đó là muốn giết ta. Hắn gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi là đồng môn của hắn, muốn vì hắn báo thù rửa hận. Ta tất nhiên là không lời nào để nói. Bất quá các ngươi đã muốn báo thù, vậy phải chuẩn bị tâm lý bị ta giết chết. Đơn giản là người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tử Yên nhìn qua Dương Khai, trong mắt là một mảnh ngốc trệ cùng tuyệt vọng. Thân hình bỗng nhiên hướng phía trước ưỡn một cái, muốn tự sát. Dương Khai kịp thời thu hương, thương long thương sắc bén chỉ lưu lại một điểm đỏ thẫm ở cổ họng nàng. Giết ta! Người giết ta đi! Tử Yên điên cuồng kêu gào, muốn xông lên phía trước, nhưng nàng lại bị Loan Bạch Phượng nhấn ngã trên mặt đất, nghẹn ngào không thôi. Dương Khai thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ để cho người chết một cách thoải mái. Nhưng không phải hiện nay, mạng ngươi còn có tác dụng. Nói rồi ánh mắt chuyển hướng sang Hoàng Mậu cùng Đan Dương Thiên Quân. Hai người này không chút do dự quỳ một chân trên đất cùng nhau ôm quyền. Chúng ta nguyện đầu nhập vào Dương Thiên Quân. Ngày sau vị Thiên Quân xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ chối. Dương Khai cười ha ha. Nữ tử bên cạnh các người kia còn dám phản kháng. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ngược lại là các ngươi, hai người nam nhân lại khúng núng như vậy. Thật sự là làm cho người ta thất vọng. Các ngươi không đỏ mặt, nhưng mà ta đều đỏ mặt rồi. Quả nhiên nghe Dung Khai cười nhạo, hai người kia hơi đỏ mặt. Nhưng mà tính mạng quan trọng hơn, cốt khí danh tiếng lại coi là gì? Chưa nói khúng núng cúi đầu, chính là khuất nhục hơn bọn hắn còn có thể làm được. Hoàng Mậu cúi đầu nói, Thiền Kiếm Minh không biết tự lượng sức mình, cùng Dương Thiên Quân là địch nhân, rơi vào tình cảnh như này cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng mà chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tả Quyền Huy có tu vi thất phẩm khai thiên, Thiền Kiếm Minh phản kháng không được, xin mời Thiên Quân minh giám. Đan Dương cũng nói, lão hủ tuy rằng đã già, nhưng cũng có thể vì Thiên Quân giết địch. Thiền Kiếm Minh bây giờ chỉ còn lại có ta cùng Hoàng Mậu. Nếu như Thiên Quân có thể quên hiềm khích khi trước, ngày sau Thiền Kiếm Minh chính là phân đà của hư không địa, chỉ nghe lệnh của hư không địa mà thôi. Thiền Kiếm Minh mặc dù thương gân động cốt, khai thiên cảnh toàn bộ chiến tử, chỉ còn lại hai người bọn hắn. Nhưng dù sao, nó cũng là truyền thừa kéo dài nhiều năm, nội tình vẫn còn đó. Lợi ích khổng lồ như vậy bày ra ngay trước mặt, cho dù là ai cũng sẽ động tâm. Nhưng Dương Khai lại thờ ơ, hắn chỉ là híp mắt nhìn lên không trung. Ác chiến cho tới nay, khai thiên cảnh của hư không địa ta chiến tử mấy trăm người. Bọn hắn phần lớn đều có vợ con người nhà. Họ chưa từng làm sai cái gì, là gặp phải tai bay và gió. Nếu để cho hai người các ngươi còn sống, đệ tử hư không địa đã chết, như thế nào nhắm mắt được đây? Dương Khai đã hạ quyết tâm phải nhổ cỏ tận gốc. Lấy nội tình bây giờ của hư không địa thì ngày sau lại không còn Thiên Kiếm Minh. Lời hắn nói tuy nhỏ nhưng rơi vào trong tai của Hoàng Mậu cùng Đan Dương Thiên Quân, lại như tiếng sấm đít tai. Trong khoảnh khắc, hai người đều mặt xám như tro, ngã ngồi trên mặt đất. Dương Khai lại nhìn về Doãn Tân Chiếu cùng Bùi Văn Hiến. Hai vị đây là muốn chết hay là muốn cầu xin tha thứ? Doãn Tân Chiếu bất đắc dĩ nói. Như lời ngươi nói, thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi nói thế nào thì liền thế ấy đi. Bùi Văn Hiến thì hừ lạnh nói. Ngươi có lá gan giết chúng ta sao? Vừa rồi ngươi còn nhấc lên triều tinh, bây giờ là quên rồi. Dương Khai lạnh nhạt nhìn hắn. Bùi Văn Hiến không hề sợ hãi, đối mặt cùng Dương Khai. Trong mắt có lưu quang hiện lên. Dương Khai thu thương, biểu tình đạm mạc. Lạch cạch, có cái gì rơi xuống truyền ra tiếng vang. Bùi Văn Hiến thuận theo âm thanh nhìn, chỉ thấy trên mặt đất nhiều một cánh tay, chỗ đất vùng vứt bóng loáng như cắt. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang ra. Bùi Văn Hiến duỗi ra tay kia bưng lấy chỗ tay cụt, lại ngăn không được máu tươi chảy, hoảng sợ nói. Sao người dám? Ta chính là đệ tử hạch tâm của Vạn Ma Thiên. Dương Khai nghiêng đầu, mây trôi nước chảy đáp. Âm thanh của đệ tử hạch tâm Vạn Ma Thiên cũng như chó nhà có tan sủa. Doãn Thần Chiếu một bên nuốt nước bọt, mặc dù một mặt đồng tình nhìn qua Bùi Văn Hiến, nhưng mà không dám nói thêm gì. Trong lòng đang âm thầm may mắn chính mình vừa rồi không nói gì là thỏa đáng. Dương Khai có lẽ không dám giết bọn hắn, nhưng mà tra tấn bọn hắn là không có vấn đề gì. Bùi Văn Hiến bị chặt đứt một tay, trừ phi ngày sau hắn có thể tìm tới thần dược nghịch thiên, có thể khiến cho người ta mọc lại tứ chi. Nếu không, thực lực của hắn nhất định là giảm nhiều. Hắn mới suy nghĩ một lát, liền nghe Dương Khai trầm giọng quát. Ta tất nhiên là chưa quên triệu tinh. Tả Quyền Huy vì báo thù cho đệ tử, không tiếc mưu phản thiên hạ phúc địa. Khí tiết tuổi già khó mà giữ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là chết thành một đám bùn nhão. Nói rồi, Dương Khai còn đá một chân vào cổ thi thể bị hắn ném ra khi nãy, mỉm cười nói tiếp. Sau khi người chết, Vạn Ma Thiên có ai sẽ báo thù cho ngươi? Là quỷ Trắc Bất Quần sao? Người để hắn tới thử một chút. Hôm nay ta có thể giết chết Tả Quyền Huy, ngày mai ta liền có thể giết được Trắc Bất Quần. Sắc mặt của Doãn Tân Chiếu bỗng tái nhợt. Người thật sự muốn giết chúng ta? Người cảm thấy ra sao? Dương Khai hỏi. Doãn Tân Chiếu không nói, e sợ, nói nhiều tất nói hớ. Dù sao Dương Khai vẫn còn trẻ tuổi, huyết khí phương cương, rất dễ làm ra chuyện lỗ mãng. Nguyên bản các ngươi cùng ta không có thâm cừu đại hận, chỉ là thấy ngứa mắt lẫn nhau. Doãn Thần Chiếu, ngươi tại trong huyết yêu động thiên đuổi đánh ta cho tới cùng. Nếu không có khúc hoa thường cõng ta chạy trốn, chắc lúc đó ta đã chết rồi. Bùi Văn Hiến, ngươi cùng ta cũng chỉ có khúc mắc nho nhỏ. Người trẻ tuổi xung đột với nhau là chuyện bình thường. Ngươi cần gì phải làm như sinh tử đại thù, còn dính vào mối thù của Thiên Kiếm Minh cùng hư không địa. Các ngươi muốn ta chết, ta tự nhiên không thể để cho các ngươi sống. Huyết sắc trên mặt của Doãn Tần Chiếu rốt cuộc biến mất. Ô Quảng một bên liếm môi. Dương Khai à, cho ta một người trong số bọn hắn đi. Bùi Văn Hiến nha. Dương Khai liếc mắt hỏi. Ô Quảng gật đầu. Tốt nhất là đưa cả cho ta. Vừa rồi ngươi còn chưa ăn no sao? Không có cách nào, khẩu vị của ta rất lớn. Ô Quảng vỗ vỗ bụng đáp. Một đám lục phẩm không khỏi rùng mình. Chương 4609. Ngồi ngay ngắn suy nghĩ, Dương Khai xua tay. Cho phép người, đều mang đi đi. Ô Quảng cười ha ha hướng về Dương Khai giơ ngón tay cái. Người thật là hào khí. Nói rồi, Ô Quảng liền điều động lực lượng, đem 5 người Doãn Tần Chiếu nhận lấy, hóa thành một đoàn ma vân bay thẳng lên trời. Dương Khai dương mắt nói, làm cho bí mật vào, đừng có lưu lại manh mối. Người cứ an tâm. Thanh âm của Ô Quảng từ xa truyền tới. Lão quỷ này vậy mà đã sớm thăng cấp lục phẩm. Hồng Trần Đại Đế nhìn Ô Quảng rời đi với ánh mắt phức tạp. Năm xưa trong Toái Tinh Hải, hắn đuổi giết Ô Quảng không thành, ngược lại bị Ô Quảng kém chút đoạt xá thành công. Kết quả là thần hồn của hai người cùng sống trong thân thể của hắn rất nhiều năm, khiến cho địch ý lẫn nhau tiêu tán không ít, còn có một đoạn thời gian cùng chung hoạn nạn. Sau khi giết được đại ma thần, Ô Quảng tự mình rời đi, không còn tin tức. Không ngờ tới hôm nay, hắn vậy mà có thể gặp lại Ô Quảng ở chỗ này. Mặc dù hình dáng của Ô Quảng đã thay đổi, Hồng Trần Đại Đế vẫn nhận ra. Những năm này các đại đế bế quan khổ tu tại hư không địa, có hư không địa làm hậu thuẫn, tài nguyên không thiếu. Nhưng thẳng đến gần nhất, bọn hắn mới thật không dễ dàng tấn thăng lục phẩm. Ngược lại, Ô Quảng giống như còn tấn chức lục phẩm trước cả bọn hắn. Phải biết, Ô Quảng là một thân một mình ở bên ngoài dốc sức làm, nhưng hắn vẫn làm được chuyện này. Về điểm này, Đoàn Hồng Trần cảm thấy không bằng. Ô Quảng không hổ danh là đại đế mạnh nhất của tinh giới từ xưa tới nay. Đó là Ô Quảng sao? Thiết huyết đại đế bỗng nhiên kinh hô, phản ứng của hắn hơi chậm. Đoạn Hồng Trần khẽ gật đầu, khóe mắt của Chiến Vô Ngân nhảy lên. Trách không được, ta nhìn tên này luôn cảm thấy không vừa mắt. Dương sư đệ. Thanh Khuê vội vàng đi đến bên người của Dương Khai. Doãn Tần Chiếu cùng Bùi Văn Hiến là không thể chết. Vừa rồi, nàng tận mắt thấy Ô Quảng vận chuyển về thiên chiến pháp. Bây giờ lại nhìn thấy Ô Quảng đem bọn người Doãn Tần Chiếu mang đi, sao có thể không biết kết cục của bọn người này. Nàng âm thầm kinh hãi, lá gan của Dương Khai cũng quá lớn. Dương Khai ho nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn về Thanh Khuê. Ta biết Thanh Sư Huynh đang lo điều gì. Người không biết đâu. Thanh Khuê sắc mặt nghiêm túc. Người giết Triệu Tinh, chỉ có đám người Tả Quyền Huy nhảy ra báo thù. Đó là bởi có Âm Dương Động Thiên hòa giải cùng can thiệp. Thay người đứng vững đại bộ phận áp lực. Bây giờ Tả Quyền Huy cùng những người này đã chết hết. Thiên Hạc Phúc Địa tất nhiên là mang thù trong lòng. Mặt ngoài bọn hắn cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Nếu không, bọn hắn chính là làm khó dễ cùng Âm Dương Động Thiên. Dừng Doãn Tần Chiếu cùng Bùi Văn Hiến thì khác. Nếu ngươi để cho người ta giết bọn hắn, Vạn Ma Thiên cùng Hiên Viên Động Thiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, sẽ không chỉ một vị thất phẩm đến tìm ngươi gây phiền phức. Dương Khai nháy nháy mắt, một mặt vô tội nói. Người của hư không địa chúng ta, sao có thể giết bọn hắn? Có ai nhìn thấy không? Ô Quảng không phải là người của hư không địa, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là phản đồ của Vạn Ma Thiên. Dương Khai vốn muốn đem những người kia mang về đại vực, nơi tinh giới, lại chém chết, bổ sung chất dinh dưỡng cho thế giới thụ. Nhưng nếu Doãn Tần Chiếu hoặc Bùi Văn Hiến thật sự chết bên kia, thì việc này có thể sẽ lưu lại một số dấu vết. Cộng thêm trong trận chiến khi trước, thế giới thụ đã lấy được không ít chất dinh dưỡng, không cần thiết là dịch hoa trên gấm, cho nên liền thôi. Thanh Khuê không nhịn được, liền nói. Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tần Chiếu trợ giúp Thiên Kiếm Minh làm khó dễ hư không địa. Đây không phải là bí mật. Thiên Kiếm Minh bị diệt, Tả Quyền Huy bị giết, Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tần Chiếu lại chết. Dù có là đồ đần đều biết là có quan hệ cùng hư không địa, còn cần ai phải nhìn thấy? Ngươi cho rằng hai đại động thiên phúc địa sẽ ngồi yên nói đạo lý cùng ngươi sao? Bình thường bọn hắn đều dùng năm đấm để mà nói đạo lý. Dương Khai cười ha ha. Thành sư huynh nói rất đúng, nhưng Bùi Văn Hiến cùng Doãn Tân Chiếu đã nhiều lần gây khó dễ cho ta. Lần trước trên tội tình, ta vốn muốn mượn tay tội minh, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ai ngờ bọn người Hoàng Tuyền Thiên Quân làm việc quá không đáng tin, để bọn hắn may mắn còn sống. Bây giờ là cơ hội khó có, ta để cho bọn hắn rời đi, chờ về sau bọn hắn quay lại báo thù ta sao? Thanh Khuê tức tới dậm chân. Dương sư đệ, sao ngươi vẫn không hiểu? Hai người bọn hắn không thể giết. Bây giờ thực lực của hư không địa không coi là yếu, nhưng mà... Dương Khai đưa tay ngắt lời hắn. Thành sư huynh, mặc dù ta nguyện ý thả hai người kia, cũng sẽ có người không để cho bọn hắn sống sót. Người nói với ta, còn không bằng nghĩ lại xem có thể khuyên bảo được người kia hay không. Người kia? Thanh Khuê khẽ giật mình, hiểu được người kia trong lời của Dương Khai chính là tên Ô Quảng. Đúng vậy, Ô Quảng là đệ tử của Vạn Ma Thiên. Hắn đã đánh lén Tả Quyền Huy, lại tu hành công pháp tà ác. Những việc này đều nếu là bạo lộ ra, thì dù là 3.000 thế giới to lớn, Ô Quảng cũng không có đất dung thân. Đứng trên lập trường của Ô Quảng tất nhiên là hắn muốn diệt cỏ tận gốc. Cho nên, mặc dù Thanh Khuê có thể khuyên bảo Dương Khai thành công, thì cũng không làm nên chuyện gì. Rung một hồi, Thanh Khuê ung dung thở dài nói. Dương Khai, lần này ngươi thật sự chọc thủng trời rồi. Dương Khai cố gắng đứng dậy, cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai hắn. Chỉ cần chúng ta xóa sạch dấu vết, Vạn Ma Thiên cùng Hiên Viên Đồng Thiên cũng chỉ có thể suy đoán đệ tử của bọn hắn là chết tại trên tay của ta, nhưng không có chứng cứ rõ ràng, bọn hắn làm sao có thể làm khó dễ được ta. Thanh Khuê chỉ có thể cười khổ. Hắn cảm thấy Dương Khai quá mức tự tin về chuyện này. Nếu hai đại động thiên buông báo thù cho đệ tử, bọn hắn cũng không cần chứng cứ rõ ràng. Một chút nghi ngờ vô căn cứ, bọn hắn cũng có thể ra tay. Dương sư đệ, còn có một chuyện ngươi cần biết. Nếu Doãn Tần Chiếu cùng Bùi Văn Hiến thực sự chết đi, Vạn Ma Thiên cùng Hiên Viên Động Thiên lập tức sẽ biết được. Dù sao hai người kia đều là đệ tử hạch tâm của hai động thiên, chắc chắn có hồn đăng. Người chết thì hồn đăng tắt. Chắc chắn hai đại đồng thiên sẽ lập tức phái người tìm tới nơi đây. Dương Khai quay đầu nhíu mày hỏi. Có thể đuổi đến nơi đây sao? Thanh Khuê nghiêm mặt gật đầu. Lấy thủ đoạn của cao nhân ở hai đại đồng thiên, tuy nói cần phí chút công sức, nhưng bọn hắn cũng không khó tìm được nơi này. Dương Khai nhíu mày. Lần này thời gian có chút khẩn trương. Thanh sư huynh à, ta có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Ngươi nói đi, sư tôn đã phái ta cùng sư muội tới đây trợ trận cho ngươi. Tất nhiên, lần này ta sẽ nghe ngươi phân công. Dương Khai nói thẳng. Ta cần ngươi về Âm Dương Động Thiên một chuyến, xin mời từ công rời núi đến tinh giới một chuyến. Thanh Khuê nghe thì nhíu mày, hắn dường như ý thức được điều gì, kinh ngạc nói. Dương sư đệ, ngươi đây là... Dương Khai thản nhiên cười đáp. Ta thân là con rể của Âm Dương Động Thiên. Trước đây cũng chịu ân huệ của Âm Dương Động Thiên. Từ công cũng đối xử với ta không tệ. Ngay cả thần binh giới đều để ta tiến vào một lần rồi. Bây giờ ta có chuyện tốt, tự nhiên không thể một nhà độc hưởng. Khi Thanh sư huynh trở về Âm Dương Động Thiên, xin mời nói cho từ công rằng Dương Khai tặng hắn một món quà lớn. Xưa nay mặt Tô Ánh Tuyết luôn lộ ra lạnh nhạt, nhưng sau khi nghe Dương Khai nói xong, nàng cũng lộ ra kinh ngạc. Thanh Khuê ngầm hiểu, vui mừng nói. Nếu thật vậy, việc ở tình giới ta cũng sẽ không có cái gì giấu giếm. Dương Khai cười ha ha. Giấu giếm không được. Việc ở tình giới sớm muộn gì cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Nếu có thể, hãy bảo từ công mời thêm mấy nhà động thiên phúc địa có quan hệ tốt, phái người làm chủ, cùng nhau đến tình giới làm khách. Thanh Khuê nhìn toàn thân Dương Khai một lần, rồi kinh ngạc không thôi. Khí phách của sư đệ thật là lớn à. Mặt của Dung Khai tươi cười đầy đắng chát. Tạng mỡ to như vậy, một mình hư không địa ăn không có nổi. So với việc chờ người bên ngoài tranh tới tranh lui, còn không bằng chúng ta chủ động mở cửa, chiếm cứ quyền chủ động đi. Tình giới biến đổi, thế giới thụ lớn lên rất tốt, trả lại nội tình, khiến cho vợ già ở tình giới có thể cảm ngộ thiên đạo võ đạo tốt hơn. Ngay cả với tư chất của phụ mẫu hắn cũng có thể ngưng tụ đạo ấn một cách nhẹ nhàng, thành tựu tứ phẩm khai thiên, lại còn có hy vọng tấn thăng ngũ phẩm. Nếu thật sự đổi thành những võ giả có tư chất cao nhất, tu hành tại tinh giới từ nhỏ, chắc chắn có thể để cho bọn hắn tấn thăng lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Có thể nói bây giờ, tinh giới là nơi tu hành tốt nhất của khai thiên cảnh, mà khắp 3.000 thế giới, không nơi nào có thể làm được tương tự. Nếu có thể độc chiếm nơi này, Dung Khai sao có thể tiết lộ cho người bên ngoài. Nhưng mà trên đời, nào có chuyện tốt bậc này, hắn có thể chiếm một phần đã là vô cùng may mắn. Trước kia, tinh giới nằm ở vùng biên giới, không có người nào hỏi thăm. Bây giờ theo thế giới thụ lớn lên, đảo lộn gió mây, dạng bí mật động trời này là không giấu được. Lại thêm việc Doãn Tân Chiếu cùng Bùi Văn Hiến vừa chết, sẽ khiến cho Hiên Viên Động Thiên cùng Vạn Ma Thiên tìm theo mà đến. Tất nhiên, làm cho Dương Khai phải tính toán từ sớm. Bây giờ thực lực của hư không địa không yếu, tổng đà bên kia càng có hai đại thánh linh trấn giữ. Nhưng Dương Khai cũng không dám coi thường thực lực của các đại động thiên phúc địa. Vả lại ở tinh giới, lực lượng của hư không địa không quá cường đại. Nơi này chỉ có hơn 1.000 vị khai thiên cảnh, hơn 20 lục phẩm. Tuy nói đây là một cổ lực lượng khổng lồ, nhưng động thiên phúc địa nào không ra được lực lượng như vậy. Đối đầu bất luận một nhà nào, hư không địa đều không có phần thắng. Đừng nói là Hiên Viên Động Thiên cùng Vạn Ma Thiên có khả năng cùng nhau mà đến. Hư không địa muốn trong khe hẹp cầu sinh, cũng chỉ có thể mượn lực đả lực. Có thể chống lại hai nhà động thiên phúc địa này, vĩnh viễn sẽ chỉ các nhà động thiên phúc địa khác. Nhưng nếu không có đủ lợi ích, các động thiên phúc địa thế nào lại chịu giúp? Mặc dù từ Linh Công cùng Dương Khai là có quan hệ mật thiết, nhưng hắn còn không thể đại biểu cho toàn bộ âm dương động thiên. Thời gian vô cùng khẩn cấp, Thanh Khuê vội vàng rời đi. Hành trình từ đây đến âm dương động thiên không ngắn, cũng may hắn lên đường một mình, có thể mượn nhờ Càn Khôn Điện làm trạm trung chuyển, nhưng ít nhất cũng phải tốn 3-4 tháng. Trong 3-4 tháng này, người của Vạn Ma Thiên cùng Hiên Viên Động Thiên chưa chắc có thể tìm được tinh giới. Tù Anh Tuyết không đi, dù sao nàng cũng là một đệ tử của âm dương động thiên. Ở lại có lẽ còn có tác dụng. Dương Khai thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về một bên rồi giơ tay nói. Để hắn đến đây đi. Phát hiện trận chiến ở đây đã kết thúc, Lữ Bách Dương liền tới đây điều tra tình hình, lại bị ngăn ở bên ngoài. Sau khi nghe Dương Khai nói, hắn vội vàng chạy đến, nhìn thấy Dương Khai máu me chảy đầy người, sắc mặt tái nhợt. Là nhìn về những người khác, trong lòng giật mình. Dương Khai đã là người mạnh nhất ở Bích Vân Đại Lục. Dù vậy, hắn vẫn không nhìn thấu tu vi của bất kỳ người nào trong số những người này. Hơi thở của những người này đều như vực sâu, biển rộng. Lại nhớ đến trận chiến khiến trời long đất lở khi nãy, hắn sao có thể còn không biết tu vi của những người này hoàn toàn không phải hắn có thể với tới. Hắn cung kính ôm quyền nói. Bích Vân Đại Lục, Lữ Bách Dương. Gặp qua các vị đại nhân. Dương Khai dò xét hắn rồi khẽ vuốt cằm. Người không tệ à. Đối mặt với cường địch, Lữ Bách Dương y nguyên có một trái tim bảo vệ thế giới. Trong lúc nguy hiểm, hắn lại được thiên đạo thừa nhận tấn thăng đại đế, ngưng tụ ra đạo ấn. Trải qua những việc này có thể thấy Lữ Bách Dương mặc dù có tu vi hơi thấp, nhưng mà tính cách của hắn lại cực kỳ kiên nghị. Kết thúc tập 970 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.